Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, đệ 1649 chương bất đắc dĩ. 4. Sao chỉ là kia đáng chết 18 tuổi như thế nào còn không đến tới. Dương Tử Mi cảm nhận được hắn xôn xao. Xuân Tâm cũng có chút rung chuyển, khụ, làm người từng trải rung cùng, nơi nào sẽ nhìn không ra hai người chi gian xôn xao. Cũng liền vội vàng làm bộ ho khan vài tiếng, bừng tỉnh hai cái đang muốn lâm vào xuân tình người. Dương Tử Mi hoảng loạn mà nhìn thoáng qua rung cùng, mặt nháy mắt xấu hổ đến ửng đỏ. Nữ, ngươi mới 16 tuổi, phải hiểu được nắm chắc hảo tự mình. Còn có ngươi, nếu chân ái nàng, liền không cần lão nghĩ xâm phạm thân thể của nàng. Dung cùng nhìn bọn họ hai người nói, ta cả đời này, sản xuất lớn nhất bi kịch, chính là ở tuổi trẻ thời điểm, không có ngăn chặn chính mình xúc động, làm cho thương tổn chính mình âu yếm nữ tử, làm nàng nhân sinh trở nên bất hạnh. Ra, chúng ta sẽ khống chế được. Dương Tử Mi vội vàng nói. Biết thì tốt rồi. Dung cùng nhìn về phía Long Trục Thiên. Ngươi cũng biết đi là. Ra, Long Trục Thiên lược hiện áy náy trả lời. Không cần kêu ông nội của ta. Nữ còn không có cùng ngươi kết hôn. Ta còn không tính là ngươi ra. Nghe thấy Long Trục Thiên kêu chính mình vì ra. Dung cùng tâm rất là không vui, thật giống như có cây châm ở dùng sức thứ giống nhau. Long Trục Thiên có điểm xấu hổ, bất quá, vì Dương Tử Mi không vì khó, hắn cũng liền cúi đầu nói. Ngài nói được là, Dung cùng không có lại phản ứng hắn, mà là đối Dương Tử Mi nói. Nữ, đêm nay ở Dung gia ở một đêm, hảo không? Phía trước, Dương Tử Mi vốn dĩ kế hoạch ở Dung gia ở một đêm, lại không ngờ lại đã xảy ra nhị gia gia sự kiện. Nàng cũng liền không có trụ hạ. Gia, ngày mai buổi tối, được không? Dương Tử Mi khó được cùng Long Trục Thiên ở bên ngoài chạm mặt, cũng nghĩ cùng hắn liêu ra cắt gia gia sự tình, bởi vậy lời nói dịu dàng cự tuyệt. Liền hôm nay buổi tối, nữ, ngươi cũng biết, ra tuổi lớn, hôm nay không biết ngày mai sự tình, có lẽ, ta còn nhìn không tới mặt trời của ngày mai đâu, Dung cùng nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lòng có điểm trầm trọng, đích xác, nhân sinh biến đổi thất thường, ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì, ai biết nha. Chính mình lại là nhìn không tới ra sinh tử tiền đồ. Vạn nhất, ngày mai thật sự ra trạng huống, chính mình rồi lại không thể đúng lúc chấm dứt hắn tâm nguyện, sẽ hối hận cả đời. Bởi vậy, nàng cũng liền vô pháp lại cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Hảo đi, ngươi đi về trước, ta cùng Trục Thiên nói một trận lời nói, chờ hạ liền qua đi. Nữ, Gia tưởng ngươi bồi đi trở về đi. Ngươi cùng hắn lộ còn rất dài, nhưng là cùng Gia lộ thực đoạn. Dung cùng chính là không nghĩ nàng cùng Long Trục Thiên ở bên nhau, nghĩ có thể quấy nhiễu một phân tính một phân. Ta cùng hắn cùng nhau bồi ngươi đi, Dương Tử Mi nói. Ngươi cũng biết Gia không lớn thích có người ngoài ở bên cạnh. Dung cùng khẩn thiết nhìn Dương Tử Mi nói. Nữ, Gia đối với ngươi yêu cầu không nhiều lắm, liền điểm này nguyện vọng. Hảo đi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Nàng cũng tưởng đơn độc cùng hắn tâm sự, làm hắn hoàn toàn buông Long Trục Thiên ngày đó giết Long gia người kia một việc, không cần lại đối Long Trục Thiên có điều mâu thuẫn. Trục Thiên, ta muốn bồi ra, ngươi đi về trước. Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên tay, áy náy nói, không có việc gì. Long Trục Thiên trong mắt tuy rằng có mất mát, lại không có nói thêm cái gì. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Dương Tử Mi đối với thân tình để ý, đối với gia gia để ý. Sao tân niên hảo. Chúc đại gia lập tức thực hiện sở hữu nguyện vọng. Hết chương.